Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 337, gây sự. Góc truyện audio.com. Chấm. Đêm đó, Long Thành Vô Cực ở Thần Ưng Điện rất ồn ào. Nếu là chuyện bình thường cũng thôi. Thế nhưng là Long Thành Thính Tuyết ngủ một giấc tỉnh dậy. Lại thêm mắm thêm muối đem chuyện Ninh Tương Y quất nàng nói cho lão lâu Diệp Vương Long Thành nghe. Sau đó cả người hắn lên cơn giận dữ. Cao tuổi rồi, quả thực là hắn muốn tới tìm Ninh Tương Y đòi lại công bằng. Nhưng bị Long Thành Vô Cực ngăn lại, cho nên mới đó cãi lộn. Vô Cực, đây chính là muội muội của ngươi. Hắn mái tóc trắng xóa tức giận vỗ bàn một cái. Còn bên cạnh là lão Vương Phi ríu rít khóc lóc. Long Thành Vô Cực bị bọn họ làm cho đau đầu. Chuyện này lúc trước hắn giấu đi, chính là sợ bọn họ náo loạn. Ninh Tương Y là hơi quá, nhưng muội muội của hắn tính cách thế nào hắn cũng biết. Chắc chắn là đã làm cái gì, mà bây giờ lại còn thêm mắm thêm muối tố cáo. Phụ vương, bây giờ người muốn như thế nào? Long Thành Vô Cực có chút không kiên nhẫn. Đối với phụ mẫu, hắn tình cảm không nhiều, nhưng vì kính trọng nên vẫn sẽ cho. Nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể chi phối quyết định của hắn. Lão Diệp Vương nhìn thê tử một chút, trầm giọng nói, lần này tất cả người đi đại dục, đều phải giết chết. Long Thành Vô Cực giật mình, hoang đường, những người kia không làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì vì muội muội hắn bỏ qua nhân tính. Long Thành Vô Cực vừa hô, nhị lão đều không dám nói chuyện, nhưng nghĩ đến nữ nhi khóc thương tâm. Lão Vương nhắm mắt nói, những người kia là quá vô dụng, lúc Thính Tuyết ở đại dục, cũng không giúp đỡ nàng. Nếu không nàng làm sao lại bị trả về. Trên đường đi về đến cả một nữ nhi cũng nhìn không tốt. Hại Thính Tuyết, gặp chuyện như thế, chuyện cuối cùng này càng thêm quá đáng. Ninh Tương Y là một người đại dục, lại trước mặt bọn họ đáng công chúa lâu diệp của chúng ta. Bọn họ vậy mà chỉ khoanh tay đứng ngoài quan sát. Vô Cực, loại người như thế này ngươi còn dám dùng. Hắn cuối cùng vẫn khiến trong lòng Long Thành Vô Cực có chút siêu lòng. Chủ yếu lúc ấy hắn không ở đó, cho nên không biết chân tướng sự thật. Nhưng bây giờ nghe đúng là Bố Cát đã làm không tốt. Lão Vương thấy vậy liền lấn tới, trong mắt lóe lên một đạo hung ác. Có thể đám người Bố Cát đã bị nữ tử Ninh Tương Y kia mua chuộc. Ta nhìn nàng nói đường hoàng như vậy, nói muốn cùng lâu diệp hợp tác, ai biết nàng trong âm mưu điều gì. Bây giờ đang là mùa là đông, nàng chạy tới, có lẽ đang âm mưu gì đó khó nói. Long Thành Vô Cực không khỏi nghĩ đến bộ dạng Ninh Tương Y lúc chưa cùng nàng uống rượu. Nàng ánh mắt trong veo, nhìn không ra một chút ác ý. Lão Vương hai mắt nhắm lại, một gương mặt mo căng thẳng, dọa người. Hắn tiếp tục thêm mắm thêm muối nói, Vô Cực, người cũng đừng quên, trước đó khi Hoa Chu Vô Ưu trở về, còn nói kém chút hại Ninh Tương Y làm không được công chúa. Mà lại, Thính Tuyết lần này, cũng là kém một chút khiến Ninh Tương Y thanh danh bại lụi. Chẳng qua là một nữ tử mà thôi, nàng sẽ không có chút nào oán hận sao? Còn nói muốn lấy chuyện quốc gia đại nghĩa làm chủ sao? Chỉ sợ nam nhân cũng làm không được ở đó mà thoải mái đi. Rõ ràng là có mưu đồ khác. Đủ rồi, Long Thành Vô Cực vốn không được nghỉ ngơi tốt. Bị hắn nói này nọ càng thêm phiền chán. Hắn không muốn hoài nghi Ninh Tương Y có ý đồ khác. Nhưng ở vị trí này, nghe được lời như vậy, hắn không thể dựng thẳng nàng lên mà phòng bị. Dù sao nàng là người đại dục. Bản vương nói qua, ở lâu diệp ta muốn bảo đảm nàng an toàn. Chuyện của nàng, không cân nhắc lại. Lão Vương cắn răng, ôm hận đứa con trai này của mình đã chết não. Người đã không muốn động vào nàng. Đám người Bố Cát kia dù sao cũng nên chết đi. Nếu như bọn họ nói lung tung, về sau thanh danh của Thính Tuyết còn hay không? Ai đồng ý cưới một người bị đại dục từ hôn? lại bị thúc thúc làm nhục mất đời nữ nhân. Ngươi đây là muốn ép chết nàng à? Sau đó hắn lại nhẹ giọng nói. Có lẽ, ngươi có thể xử bọn họ một chút. Nếu bạn không cấu kết với đại dục, Ninh Tương Y chắc chắn sẽ không cầu xin cho bọn họ. Nếu Ninh Tương Y thật sự vì bọn họ cầu xin, vậy nhất định là có âm mưu. Lúc này lão Vương Phi còn khóc. Chẳng lẽ người muốn nhìn muội muội của người thống khổ như vậy chết đi? Người không phải luôn rất thương nàng sao? Đúng vậy, thế nhưng nàng trước kia cũng không có phiền toái thế này. Long Thành Vô Cực cắn răng, một cái cũng không muốn làm theo. Chuyện này không cần nói nữa. Bản vương ngày mai còn phải đi nhà Bạch Cập, lúc này đừng nên nhắc lại. Nói xong, liền đem hai người tiễn đi. Hắn không phải người hồ đồ. Bố Cát có lẽ phạm tội hộ tống bất lực, nhưng tội này không đáng chết. Mà trong mắt việc quan trọng nhất cũng không phải những việc này. Lâu Diệp Vương còn muốn gả muội muội hắn đi sao? Thế nhưng hắn ngờ, lúc hắn thoải mái một chút, hai người này lại làm việc to gan như cũ. Ngày kế tiếp, Ninh Tương Y còn đang trong giấc mộng, liền có người lay tỉnh. Nàng xem qua, phát hiện là một người thị nữ chưa từng gặp mặt. Công chúa, không tốt rồi, vương phụ muốn xử tử Bố Cát đại nhân. Còn có 1000 tùy tùng từ đại dục trở về. Ninh Tương Y giật mình. Vương của các ngươi đâu? Thị nữ kia khóc hộ nói. Vương đã đi nhà Bạch Cập từ sớm. Ninh Tương Y có chút đau đầu. Ngươi tìm đến ta làm gì? Đây là việc nhà của quốc gia các ngươi. Thị nữ kia sững sờ. Thế nhưng Bố Cát đại nhân nói muốn ta đến tìm người. Nói người nhất định có cách cứu hắn. Còn nói, nếu người cứu hắn, về sau hắn tuyệt đối sẽ nghe theo người. Hắn là người tốt, xin người phải nhanh chóng đi cứu hắn. Ninh Tương Y vốn còn chút mơ hồ lọc trong đầu. Đột nhiên hiện lóe lên ánh sáng. Ngươi tìm nhầm người rồi. Lâu Diệp các ngươi chết 1 người. Hay là chết 1000 người. Với 1 người đại dục như ta có liên quan gì? Nói xong, nàng kéo chăn lên. Tiếp tục ngủ. Công chúa, thị nữ kia không ngờ Ninh Tương Y vậy mà lòng dạ sắt đá. Không khỏi có chút chần chờ. Không phải nói trên đoạn đường nàng đối với đám người Lâu Diệp có chút bênh vực sao? Còn vì một thị nữ Lâu Diệp mà ra mặt, sao lại phản ứng như thế này? Cuối cùng nàng cắn răng một cái. Công chúa, cầu xin người mau cứu hắn đi. Nô tỳ lại đi cầu xin các đại nhân khác. Nếu như người thay đổi chủ ý, thì hãy đi Thiên Ưng Đài. Nói xong, thật sự là rời đi. Qua không lâu sau, Từ Không cũng tới. Hắn đến lúc Ninh Tương Y đã thức dậy. Chỉ thấy sắc mặt hắn chút nghiêm trọng. Công chúa, nghe nói lão Lâu Diệp Vương thừa dịp Lâu Diệp Vương đi bộ lạc Bạch Cập. Mà điều động tư quân muốn xử từ những người Lâu Diệp từ đại dục trở về. Ninh Tương Y khẽ nhíu mày. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Muốn giết cứ giết đi. Từ Không thở dài. Thuộc hạ trước khi tới đây, vương gia cho thuộc hạ liên hệ với mật thám Lâu Diệp. Bọn họ mới truyền đến tin tức đến. Nói lão Lâu Diệp Vương đã chuẩn bị 2 kế. Nếu là người đi, liền vu oan Bố Cát và người có cấu kết. Nếu người không có đi, hắn sẽ nói cho thiên hạ. Nói 1000 người kia bị xử tử. Là ý của người. Bởi vì người ở lễ phong thổ đại điển đại dục bị sỉ nhục. Cuối cùng tra được chuyện này là do Bố Cát và Tàng Kiếm cấu kết gây nên. Cho nên lần này, mượn chuyện hợp tác cùng Lâu Diệp làm lý do. Buộc Lâu Diệp giết bọn họ. Cho người một cái công bằng. Còn nói Tàng Kiếm và Bố Cát đều là dũng sĩ một nơi ra. Cho nên tất cả chuyện này Long Thành Thính Tuyết cũng không biết gì. Nàng bị từ hôn, là bị liên lụy, cách chương.